pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627. Chương 624 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 31. Amazon con sông vực được xưng thế giới chi phổi. Có được giống loài đến nay như cũ vô pháp thống kê hoàn toàn. Tây Lăng Mặc đều không phải là lần đầu tiên xuất ngoại. Lại là lần đầu tiên tiến vào này phiến diện tích rộng lớn rừng mưa bên trong. Lần đầu tiên nhìn đến thế giới đệ nhị trường kiều, nội cách La Hà Đại Kiều. Càng là lần đầu tiên chính mắt thấy trong truyền thuyết hai thủy cùng hà. Không mảy may tơ hào, kỳ cảnh. Màu đen nội cách La Hà cùng hoàng một sắc tác lợi mang tư hà lẫn nhau không quấy dày nhau. Một hà hai sắc, ranh giới rõ ràng. Này đó có thể tính làm diễn viên một cái phúc lợi đi. Có thể theo đoàn phim đi đến thế giới các địa phương. Lãnh hội bất đồng phong mạo, bọn họ thậm chí từng thừa hẹp dài một thuyền chính mắt thấy một hồi thực nhân ngư đối một đầu hồng. Lộc bao vây tiễu trừ, thật là làm người kinh tâm động phách. Tây Lăng Mặc ngồi xếp bằng ở đuôi thuyền, vui vẻ thoải mái ngắm nhìn phương xa, trên mặt lại là ngăn không được mỉm cười. Hắn đêm qua mượn La Hoài di động rốt cuộc nghe được Hiểu Đường tỷ thanh âm mơ siêu đương nhiên. Ở cùng Hiểu Đường tỷ nói chuyện phía trước, bởi vì hưng phấn quá độ trực tiếp đưa điện thoại di động ném vào trong sông sự tình. Hắn trước bị Tỉnh Tỉnh cấp mắng cái máu chó phun đầu. Tây Lăng Mặc mỉm cười không nói. Tới rồi nơi này, hắn mới hiểu được Tỉnh Tỉnh vì cái gì phải đối hắn tiến hành những cái đó cực kỳ tàn ác đặc huấn. Hiện giờ chẳng những Thiệu Đạo đối hắn tán khẩu không dứt. Chính hắn cũng là toàn bộ diễn viên chung nhẹ nhàng nhất một cái. Mỗi lần đánh diễn hắn cơ hồ đều là một lần liền quá. Đây đều là đặc huấn mang đến chỗ tốt a. Hắn có thể minh bạch, Tỉnh Tỉnh nói cho hắn tuyệt đối không được ngoại chuyện thứ 8 bộ tập thể dục theo đài khẳng. Định không giống bình thường, nếu không hắn thể năng tuyệt đối sẽ không tăng lên đến nhanh như vậy. Thậm chí, đoàn phim bên trong rất nhiều người đều cho rằng hắn là từ nhỏ người tập võ. Mà Thiệu Đạo cố ý đem hắn đề cử cấp M Quốc một bộ sắp quay chụp động tác phiến đạo diễn. Lại có mấy ngày, hắn xuất diễn liền toàn bộ kết thúc, có thể trở về xem các nàng. Tây Lăng Mặc chuẩn bị cho các nàng mang điểm mã não tư đặc sản. Cùng với một ít ấn đệ an dân bản xứ thủ công vật phẩm trang sức. Tỉ như trong truyền thuyết Brazil mã ba cách lạc tác châu thực nhân ngư, hàm răng làm thành mặt. Trang sức, Tỉnh Tỉnh nói, nghèo ra phú lộ, cho nên cho hắn mang theo không ít tiền. Nghĩ đến tiểu nha đầu cẩn thận cùng chu đáo. Tây Lăng Mặc trong lòng ấm áp, vô luận ngươi đi đến nơi nào đều sẽ có người thiệt tình vướng bận. Là một cô nhi lớn nhất hạnh phúc, kinh thành kia sở trong căn nhà nhỏ, ở hắn sinh mệnh quan trọng nhất người. Hiện giờ kia sở phòng ở, mới có thể gọi là chân chính ra. Hoàng hôn đem Tây Lăng Mặc bóng dáng lẻ loi phóng ra ở trong nước. Theo nước gợn nhộn nhào, xả thành kỳ quái hình dạng. Đột nhiên, Tây Lăng Mặc linh hoạt ngay tại chỗ một lăn. Phía sau hắc ảnh tức khắc phát cái không. Một cái giọng nữ kêu sợ hãi tài hướng trong sông. Bị Tây Lăng Mặc bắt lấy một con cánh tay cứ như vậy treo ở giữa không trung. Nói. Vì cái gì muốn đẩy ta rơi xuống nước? Tây Lăng Mặc thanh âm như cũ là nhàn nhạt. Nữ nhân đầu tiên là cả kinh, tiện đà ủy khuất nói. Nào có a, nhân gia chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, phải không? Vậy ngươi tiếp tục, tái kiến, nói xong hắn tay định buông ra. Nữ nhân chạy nhanh dùng hết toàn bộ sức lực giữ chặt Tây Lăng Mặc tay. Một khác chỉ cũng dây dưa đi lên giữ chặt hắn cánh tay. Đáng tiếc nàng sức lực thật sự quá tiểu, dần dần bắt đầu đi xuống, nữ nhân liều mạng cuộn tròn hai chân, không cho thân thể của mình tiếp xúc mặt sông. Đoàn phim mướn dẫn đường nói qua, này phiến thủy vực là có rất nhiều thực nhân ngư, nàng cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này mới lựa chọn ở chỗ này động thủ. Muốn người khác bị những cái đó hung mãnh trong nước sói đói, gặm thực mà chết không đại biểu nàng. Chính mình cũng muốn loại này cách chết, nàng không nghĩ chờ chính mình bị kéo lên thời điểm, biến thành một khối bạch cốt, chính là nàng sức lực cũng không lớn, hơn nữa sự tình bại lộ bị người ta chảo vừa vặn. Chính mình trong lòng trước liền khiếp, bị như vậy dẫn theo treo ở giữa không trung, dưới chân chính là tiềm tàng chí mạng nguy hiểm nước sông. Nữ nhân một bên phí không dùng chân muốn đặng dẫm đến cái gì để hóa giải một chút bùn rùn vô lực tay. Một bên nhanh chóng nói, là thỏa nghiêm đáp ứng sự thành lúc sau cho ta 500 vạn. Muốn ta lộng tàn hoặc là dứt khoát giết chết ngươi, ta sai rồi, Tây Lăng Mạc, ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Cầu xin ngươi, kéo ta đi lên, Tống Tuyết Kiều ngày xưa kiều kiều đà đà trong thanh âm. Đã mang theo khóc nức nở cầu xin, ngày thường tinh xảo như hoa kiều nhan giờ phút này tóc tán loạn. Nước mắt và nước mũi giàn giụa, thoạt nhìn thập phần chật vật. Hôm nay hấp dẫn phân mấy cái diễn viên cùng dẫn đường cùng với hai cái thuyền viên nghe tin mà đến. Kết quả vừa vặn nghe thấy nàng lời nói, ở bọn họ phía sau, còn lại là nghe được tiếng kêu sau vội vàng tới rồi Thiệu Giật Điền. Tây Lăng Mặc ngày xưa ôn nhuận như ngọc bóng dáng giờ phút này thoạt nhìn mang theo chút lạnh lùng. Ta cùng Thỏa Nghiêm cũng không có cái gì quá kết. Hắn vì sao phải 5 lần 7 lượt phái ngươi tới, đầu tiên là hãm hại ta. Hiện tại thế nhưng muốn ta mệnh. Tiểu sư đệ, ngươi vẫn là trước đem nàng kéo lên lại nói. Hiện tại tình huống như vậy nguy hiểm, vạn nhất bị thực nhân ngư cắn thương cũng không phải là chơi. Lạc Vĩnh Thịnh ngữ điệu ôn hòa. Quan tâm nói, nghe được mặt trên có thanh âm, Tống Tuyết Kiều như là bắt được cứu mạng rơm rạ, đột nhiên kêu lên chói tai. Cứu ta, Tây Lăng Mặc muốn giết ta. Di động của ta ghi hình vẫn luôn đều mở ra. Ngươi nói bọn họ là tin tưởng ngươi vu oan hãm hại. Vẫn là tin tưởng ta điện thoại ghi hình. Tây Lăng Mặc lạnh lùng nói. Ngươi sau lưng đánh lén, muốn đẩy ta rơi xuống nước. Ta hiện tại tương đương lấy ơn báo oán ở cứu ngươi. Nếu ngươi vẫn là gàn bướng hồ đồ, ta nhưng buông tay. Đến lúc đó nhiều nhất là cái thấy chết mà không cứu. Đại gia khiển trách ta cũng là được, nữ nhân mới vừa một do dự. Tây Lăng Mặc còn nói thêm, thực nhân ngư ăn luôn một đầu trâu. Chỉ cần 10 mấy phút, Tống Tuyết Kiều cả người một giật mình. Chạy nhanh nói, bởi vì Thỏa Nghiêm cùng người khác đánh quá đánh cuộc. Nói muốn 1 tháng trong vòng đem ngươi làm tới tay. Kết quả ngươi vẫn luôn không để ý đến hắn. Cho nên hắn mới muốn ta làm xú ngươi thanh danh, sau đó chờ ngươi đi cầu hắn. Kết quả ta vẫn luôn không đắc thủ. Thỏa Nghiêm liền nói nếu ngươi như vậy không biết điều, muốn ta dứt khoát đem ngươi lưu lại nơi này. Vĩnh viễn đều đừng đi trở về, cơ hồ liền tại hạ 1 giây đồng hồ. Tống Tuyết Kiều bị Tây Lăng Mặc một tay lôi kéo ném ở bong tàu thượng. Dẫn tới chỉnh tao thuyền đều hơi hơi có chút lay động. Như vậy phía trước 2 căn viên mộc đột nhiên tạp hướng ta. Cũng là ngươi động tay chân. Tây Lăng Mặc hỏi, Tống Tuyết Kiều nhìn chung quanh người các loại ánh mắt, cả người run bần bật gật gật đầu. Nàng biết nàng xong rồi. Trải qua chuyện này, liền tính Tây Lăng Mặc không dậy nổi tố. Nàng cũng là xong rồi. Tây Lăng Mặc hỏi lại, ở mã não tư rừng cây kia ra tiểu lữ quán dừng chân khi... Ta trong chăn mặt có độc con nhện cũng là ngươi lộng tiến vào. Cơ hồ tất cả mọi người là một trận thổn thức, nhìn không ra tới nữ nhân này thế nhưng như vậy ác độc. Một lần lại một lần động thủ muốn chí người vào chỗ chết. Kết quả Tống Tuyết Kiều lại kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tây Lăng Mặc liếc mắt một cái. Phe phẩy đầu nói, ta không có, ngươi tin tưởng ta chỉ ở viên mộc thượng động quá 1 lần tay chân. Lại sau đó chính là lần này. Thật sự, nàng đáng thương vô cùng quỳ sát ở bong tàu thượng, dùng tay ôm Tây Lăng Mặc 2 chân. Tây Lăng Mặc, người buông tha ta được không? Ta về sau cũng không dám nữa. Thật sự không dám mơ siêu. Tây Lăng Mặc hờ hững rút ra bản thân chân. Hiện tại xử lý như thế nào ngươi? Là đoàn phim sự tình, đến nỗi ngươi cùng ta chi gian, ta giữ lại khởi tố ngươi quyền lợi. Cụ thể như thế nào làm chờ ta liên hệ đến ta người đại diện lại nói, cố ý giết người chưa toại. Cùng cấp với cố ý giết người, nhiều nhất là cân nhắc mức hình phạt giảm bớt một ít. Tống Tuyết Kiều không phải không biết, nhưng Tây Lăng Mặc cứ như vậy đưa lưng về phía đại gia. Một người lẻ loi ngồi ở đuôi thuyền, chỉ cần nhẹ nhàng đầy, chờ đến vớt đi lên đã là một đống bạch cốt, chỉ có thể bị định tính vì trượt chân rơi xuống nước ngoài ý muốn sự cố. Chỉ cần nhẹ nhàng đầy, tuyệt đối thần không biết quỷ không hay, sẽ không lưu lại chút nào sơ hở. Do nàng nghĩ đến sở hữu biện pháp đều hảo, chính là ai sẽ nghĩ đến, Tây Lăng Mặc thế nhưng phát hiện, hơn nữa thế nhưng sẽ khai di động ghi hình đâu. Hết chương.